Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, bởi vì dáng dấp đẹp trai. Diệp Viễn chính là cái này tính tình, người mời hắn một thước, hắn còn người một trượng, nếu như trước đây Hổ Nhung không phải nhiều lần làm khó hắn. Hiện tại hắn chẳng những sẽ không làm khó Hổ Nhung, thậm chí sẽ còn ở không thể làm gì khác hơn là Hổ Viêm sau đó. Chỉ điểm hắn một, hai, trợ hắn đột phá thất giai. Nhưng là bây giờ sao? Tự nhiên tất cả nói xuông. Kỳ thực Diệp Viễn nhường Hổ Nhung chuẩn bị, chủ yếu nhất vẫn là luyện chế ngũ chuyển băng tâm đan linh dược. Diệp Viễn tuy là đạt được băng tâm U Liên, thế nhưng ngũ chuyển băng tâm đan cần linh dược vô cùng hiếm thấy. Diệp Viễn vẫn không có góp đủ, vừa lúc lợi dụng cơ hội lần này, Diệp Viễn ở hổ tộc góp đủ những linh dược này, thuận tiện bắt chẹt một khoản, cớ sao mà không làm. Bất quá Diệp Viễn cũng không có lập tức đi bắt thanh linh cây, mà là tìm Hổ Nhung lại muốn một số lớn tài liệu. Một người ở bên trong phòng trêu ghẹo mãi hai ngày mới xuất quan. Vừa xuất quan, Diệp Viễn liền phát hiện cửa vây một đám đông người, đều là lục giai cao thủ. Rất hiển nhiên, những thứ này ám ma hổ tộc nhân đều là chờ cùng hắn một đạo đi linh mạch chảo thanh linh cây. Hơn nữa bọn họ không ít người trên người còn đều mang tổn thương. Hiển nhiên là lần trước chảo thanh linh cây lúc làm cho. Diệp Viễn liếc một cái đạo, dùng không được nhiều người như vậy, đều ở tại gia nghỉ ngơi đi. Hổ Nhung ngươi mang 3-5 người theo là tốt rồi. Nói xong, Diệp Viễn cũng không để ý phản ứng của mọi người. Mang theo Bạch Quang cùng nhau trực tiếp đi. Hổ Nhung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là điểm vài cái thực lực mạnh nhất tộc nhân theo sau. Đoàn người lần thứ hai đi tới linh mạch ở ngoài. Cảnh tượng trước mắt không khỏi để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Thanh linh cây quanh thân thanh quang đại thịnh, không ngừng công kích tới đại trận. Ở thanh linh cây dưới sự công kích, đại trận lại có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Cái này thanh linh cây thực lực, lại nhưng đã cường hãn tới mức như thế. Hổ Nhung bọn người là hít một hơi lãnh khí, nhớ tới ngày đó tràng cảnh, như cũ có chút nghĩ mà sợ. Ha! Cái này thanh linh cây xem ra cách đột phá đã chỉ thiếu chút nữa. Thực lực mạnh, sợ rằng so với lục giai đỉnh phong còn cường hãn hơn rất nhiều a. Nếu như không phải mộc linh khốn long trận đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Chính là lục giai đỉnh phong đại trận, sợ rằng còn không làm gì được hắn. Dù vậy, đại trận này cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Diệp Viễn cười nói. Hai bên trái phải mấy người xem quái vật nhìn hắn. Người này thật đúng là bình tĩnh a. Phải biết rằng, Diệp Viễn tự mình bất quá mới tứ giai. Đối mặt lục giai tột cùng thanh linh cây. Dĩ nhiên chút nào cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Người này thần kinh không ổn định sao? Đối mặt cảnh tượng như vậy mặt không đổi sắc. Ngoại trừ thần kinh không ổn định ở ngoài. Chỉ có thể là thực lực của tự thân đã cường đại đến không cần sợ hãi. Diệp Viễn đối với những thiên địa này linh vật giải khai. Căn bản cũng không phải là ám ma hổ tộc người có thể tưởng tượng. Cả cái thần vực cũng không có người có thể đưa ra bên phải. Hắn ở đan đạo phương diện tri thức. Không chỉ có riêng giới hạn trong những đê giai đó dược liệu. Diệp công tử, nhanh ra tay đi. Ta sợ đại trận nhanh cầm cự không nổi. Hổ Nhung nhịn không được thúc giục. Mộc linh khốn long trận đã lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể được thanh linh cây công phá. Hổ Nhung nơi nào còn có tâm tư nghe Diệp Viễn ở chỗ này cảm khái thanh linh cây thực lực cường đại. Diệp Viễn gật đầu, thuận tay móc ra một cái bình nhỏ. Trong bình là một ít bột phấn trạng gì đó. Đem các loại bột phấn bôi ở trên người. Này dây đương nhiên sẽ không đến dây dưa các ngươi. Diệp Viễn đạo, chuyện này, cái này đáng tin không? Một cái ám ma hổ tộc người nhìn trong bình nhỏ bột phấn. gương mặt không tin, hắn chính là đã biết này dây lợi hại, ngay cả hắn như vậy lục giai thực lực đều ngăn cản không được. Một chai nho nhỏ bột phấn là có thể che đậy này dây. Cái này vui đùa mở cũng quá lớn chứ. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Đạo, nếu như ngươi tự tin có thể tránh thoát này dây mà nói. Ngươi có thể tuyển trạch không bôi. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Này dây có thể phân bố nọc độc. Có thể suy giảm tới thần hồn. Một khi bị quấn lên. Thập tử vô sinh, mấy người vừa nghe đều là biến sắc. Bọn họ thật đúng là không biết. Cái này dây lại có thể phân bố nọc độc. Cái này thanh linh cây không được là có thể phân bố thanh linh dung tâm dịch ấy ư. Làm sao còn có thể phân bố nọc độc? Hổ Nhung cũng biến sắc đạo. Trách không được, trách không được. Hổ Viêm đại ca sau khi trở về uể oải không phấn chấn. Ngay cả lời đều không nói được. Nguyên lai đúng là trong cái này thanh linh cây chi độc. Lúc trước Hổ Viêm sau khi trở về, chỉ nói vài, chảo thanh linh cây, cứu ta, từ đó về sau, hắn liền lại cũng không tỉnh lại nữa. Nhưng mà trong tộc Vu sư kiểm tra Hổ Viêm thân thể, lại là căn bản không tìm ra được nguyên nhân, chỉ là biết thần hồn của Hổ Viêm uể oải không phấn chấn. Hiển nhiên là chịu thương rất nặng, rơi vào đường cùng. Hổ tộc mới bố trí Mộc Linh Khốn Long trận, dự định một lần hành động bắt thanh linh cây, ai biết vẫn là thất bại trong gang tấc. Diệp Viễn đạo, loại này thiên địa linh vật, làm sao có thể không có một điểm thủ đoạn cuối cùng. Thanh linh cây chi độc tên là vô ảnh hồn độc, đặc biệt nhằm vào thần hồn, dùng phương pháp thông thường căn bản là kiểm không tra được. Thanh linh cây một ngày đến sống còn chi tế, có thể đem vô ảnh hồn độc bức ra ngoài thân thể, nhường trong không khí khắp nơi tràn ngập loại độc tố này. Loại độc tố này vô sắc vô vị, rất khó phòng bị, nói vậy lúc đó Hổ Viêm tộc trưởng nhất định là đưa hắn bức bách. Kết quả tự mình ngược lại trúng chiêu, Diệp Viễn mặc dù không có nhìn thấy Hổ Viêm. Thế nhưng đối bệnh chứng của hắn sớm đã có suy đoán. Lúc này nghe Hổ Nhung vừa nói, tự nhiên là sấp xỉ. Cái này vô ảnh hồn độc là thanh linh cây thủ đoạn cuối cùng, cực kỳ lợi hại. Nếu như đối thanh linh cây không giải thích được, phi thường có thể trúng chiêu. Thế nhưng loại này thiên địa linh vật vốn là cực kỳ rất thưa thớt, chân chính giải khai hắn lại có mấy người. Bất quá Diệp Viễn cũng là biết, thanh linh cây một ngày đem vô ảnh hồn độc bức ra ngoài thân thể, mình cũng sẽ là thực lực đại tổn. May ở chỗ này là một mảnh mộc thuộc tính linh mạch. Lúc này thanh linh cây thực lực chẳng những khôi phục lại trạng thái tột cùng, hơn nữa tiến hơn một bước. Hôm nay kia Hổ Viêm trở lại, thanh linh cây căn bản cũng không cần vận dụng cái này ẩn giấu chiêu thức. Mấy người nghe Diệp Viễn mà nói, đều là nghĩ đến mà sợ. Cái này thanh linh cây, thật đúng là khó đối phó a. Nếu như ngày đó thanh linh cây cũng sử dụng một chiêu này, bọn họ những người này một cái đều chạy không được. Tất cả đều được qua đời ở đó. Hoàn hảo thực lực bọn hắn không đủ mạnh, căn bản là vô pháp bức bách thanh linh cây sử xuất tuyệt chiêu. Nói đã đến nước này, các ngươi có muốn bôi hay không? Đại trận đã chống đỡ không bao lâu, ta cũng không công phu với các ngươi lãng phí thời gian. Các ngươi không động thủ nữa, ta cần phải tự mình đi vào. Diệp Viễn không nhịn được nói. Hổ Nhung biết cái này ta không dễ chọc, trầm mặt phân phó nói, cho các ngươi bôi liền bôi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Mấy người nghe Diệp Viễn mà nói, đối thanh linh cây cường đại có sâu hơn nhận thức, nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ đối Diệp Viễn cái này bột phấn ngược lại càng không có lòng tin. Bất quá có Hổ Nhung mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ đành làm theo. Ở trên người mình bôi không ít bột phấn mang theo cường liệt gay mũi khí tức, để cho bọn họ một trận tráng váng đầu hoa mắt. Cái này bột phấn có độc, thế nhưng độc tính không lớn, thích ứng một chút là tốt rồi. Các ngươi không muốn vận công bức độc, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Những người này đang muốn vận công bức độc, Diệp Viễn mà nói liền đến. Hổ Nhung sắc mặt âm tình bất định đạo. Vì sao? Vì sao ngươi một chút việc cũng không có? Diệp Viễn lườm hắn một cái, thản nhiên nói, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.